Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 64, Tâm Cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiết Tinh Mạc Cầu nhớ mang máng vật kia lớn chừng bàn tay, toàn thân đen như mực ngoại trừ hơi trọng, cùng phổ thông khối sắt không có chút nào khác biệt. Đường thời hắn đúng là tiện tay quăng ra, cụ thể ném ở chỗ nào, đã không có nhiều ít ấn tượng. Bất quá giờ này khắc này, hắn cũng chưa thật suy nghĩ. Coi như tìm tới khối kia, Thiết Tinh, theo Mạc Cầu, Hoàng Khuê sợ là cũng sẽ không bỏ qua chính mình. Trảm thảo trừ căn khả năng càng lớn, lần này có thể hay không trốn qua một kiếp, mấu chốt không ở chỗ có thể hay không tìm tới Thiết Tinh, mà ở chỗ cái khác. Suy nghĩ chuyển động, thức hải tinh thần lấp lóe, màn sáng hiển hiện. Hơn 100 khỏa tinh thần, đầy đủ lĩnh ngộ một ít pháp môn, có lẽ tựu có tuyệt địa lật bàn hy vọng. Thiên Tử Cửu Đả, Tống Thị Đao Phổ, Thất Tinh Bộ. Rất nhiều pháp môn từng cái hiển hiện não hài. Đao đái bị lấy đi, trên thân chỉ có một thanh phi đao giấu ở đế giày, Thiên Tử Cửu Đả đầu tiên bỏ qua. Trong khoảng thời gian này hắn thường xuyên tu luyện đao pháp, cảm ngộ Tống Thị Đao Phổ cần thiết tinh thần số lượng rất là giảm bớt. Nếu là cảm ngộ đao pháp, nhất là kia một thức kinh hàn một đao uy lực kinh người, lúc có nhất định hy vọng đánh lén đắc thủ. Mạc Cầu mi tâm nhảy lên, lập tức lại âm thầm lắc đầu. Không được, không nói trước có thể hay không thuận lợi lấy ra đao đến, coi như lĩnh ngộ đao pháp, tự mình sợ cũng không phải là đối thủ của họ Hoàng. Hoàng Khuê đã đoạn cốt đại thành, đao pháp đồng dạng không kém, chính diện giao phong gần như không có khả năng là địch thủ. Mà một khi không địch lại, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên, Thất Tinh Bộ, may mắn trước khi đến tại Liễu Gia lật nhìn cuốn sách này, cũng làm cho Mạc Cầu có cái cuối cùng lựa chọn. Bạch Gia sở dĩ có thể xưng hùng một phương, chỗ ỷ lại chính là Thất Tinh Bộ, Đường Lang Quyền cái này hai môn công pháp. Nghe nói, Thất Tinh Bộ chiếu lên tinh thần, Thất Tinh Liên Hoàn, một khi tu thành có biến huyễn khó lường chi năng. Phụ là đao pháp, là có thể uy lực tăng gấp bội. Nhất là trọng yếu, là một khi học được Thất Tinh Bộ coi như không địch lại cũng có thể ỷ vào bộ pháp đào tẩu. Không đến mức không có đường lui. Xong chưa, Hoàng Khuê thanh âm ở bên tai vang lên, mang theo nồng đậm không kiên nhẫn cùng tức giận. Có một ít ấn tượng, Mạc Cầu cúi đầu, sắc mặt âm lãnh, ta suy nghĩ lại một chút. Đang khi nói chuyện, thức hải màn sáng câu trên tự vẽ khắc không bao lâu liền đem Thất Tinh Bộ khẩu quyết phục chế trên đó. Bạch tinh quang lấp lóe, đột nhiên đem màn sáng đặt vào trong đó, lập tức hơn 100 khỏa tinh thần phi tốc ảm đạm. Cùng lúc đó, một chút liên quan tới Thất Tinh Bộ cảm ngộ cũng hiển hiện não hải. Suy nghĩ chuyển động, chân da thịt cũng theo đó run rẩy, tựa như đạp chân xuống liền có thể bình di vài thước. Hô, hít sâu một hơi, Mạc Cầu chậm rãi mở hai mắt ra. Ta nhớ được đương thời đặt ở nơi hẻo lánh trong, cần tìm xem nhìn. Nhanh, Hoàng Khuê hai mắt sáng rõ. Đem nó tìm ra, Mạc Cầu mắt hiện kinh ngạc cái này. Thiết Tinh, đến cùng là vật gì, vậy mà để người này trước mặt thất thố như vậy. Mà lại có thể không nhìn trên trăm lượng bạc, không dằn nổi muốn tìm đến nó. Hoàng đương đầu, hắn hơi chút trầm tư, nói. Sắc trời quá mờ, nơi hẻo lánh trong càng thêm đen, có thể hay không để cho ta điểm đèn lại tinh tế tìm kiếm. Ồ, Hoàng Khuê chân mày vẩy một cái, tự tiếu phi tiếu nói. Đương nhiên có thể, bất quá cần dùng một cái kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói, trên thân cử trước tường ngoài trên vách treo ngọn đèn một chỉ. Mạc Cầu hơi biến sắc mặt, Hoàng đương đầu hiểu lầm, ta không có ý tứ gì khác. Có hay không, đều giống nhau. Hoàng Khuê chắp hai tay sau lưng đứng lên, người là đại phu trên thân có giấu cái gì cổ quái dược liệu cũng không kỳ quái, đèn này ta càng yên tâm hơn. Bên ngoài chiếc đèn này lâu dài nhóm lửa, vì ban đêm chế tác chiếu sáng, bên trong không có khả năng làm tay chân. Đúng, Mạc Cầu mặt không biểu tình đáp ứng, lập tức dãy dụa lấy đứng dậy, nhóm lửa ngọn đèn cũng không có đắp lên cái lồng tự hướng góc phòng bước đi. Nơi này có rất nhiều dược liệu nguyên bản trồng chất chỉnh chỉnh tề tề, bất quá trải qua Hoàng Khuê tìm kiếm, sớm đã loạn thành một đống. Mạc Cầu mặt không đổi sắc ngồi xổm người xuống cẩn thận tìm kiếm. Đồng thời thầm vận kinh lực chậm rãi điều chỉnh thể nội sao động khí tức chân an bị thương ngũ tạng. Hoàng Khuê ngũ hành quyền cùng Hà Gia Hắc Sát Trưởng tương tự, có cỗ thẩm thấu kinh, có thể đả thương cùng nội phủ. May mà Mạc Cầu có nhiều tầng phòng ngự, tuy là vẫn như cũ bị thương, nhưng trong thời gian ngắn bộc phát không ngại. Hô, hút, ngực bụng có chút chập trùng, kinh lực tại thể nội có thứ tự vận chuyển, tranh thủ để cho mình tinh lực đạt tới đỉnh phong. Tìm được không có, Hoàng Khuê tới gần hai bước âm mang vội vàng sao động. Điều này cũng làm cho Mạc Cầu đột nhiên tỉnh ngộ lại, đối với Phương Hàn là chưa từng gặp qua kia cái gì. Thiết Tinh, nhiều nhất chỉ là biết đại khái bộ dáng, nếu không, không nên hỏi như thế. Như vậy, hắn ánh mắt thiểm động, bàn tay phương hướng đã có chút biến hóa. giống như tìm được, bắt lấy nhất khối màu đen vật cứng, Mạc Cầu đứng dậy đứng lên, đưa cho đối với Phương. Hoàng đương đầu, ngươi nhìn có phải hay không thứ này? Lấy ra, Hoàng Khuê chụp đoạt tới, hơi chút xem kỹ, lông mày chính là nhíu một cái. Thứ này chính là thiết tinh, hẳn là, Mạc Cầu đưa tới ngọn đèn, nhỏ giọng nói. Vật này sắt cũng không phải sắt, gỗ cũng không phải gỗ, mặt ngoài còn có một tầng hỏa văn, ngài nhìn kỹ một chút. Hoàng Khuê tiếp nhận ngọn đèn, ánh mắt vẫn còn hồ nghi. Hắn xác thực chưa bao giờ thấy qua, thiết tinh, lại biết vật này là trong truyền thuyết, tiên nhân, đều muốn lấy được đồ vật, có một ít dị tượng tựa hồ cũng là chuyện đương nhiên. Là Hạ Cầm lấy ngọn đèn góp hướng vật trong tay, nhìn kỹ, đúng là có một ít thần dị. Theo đèn đốt tới gần, vật trong lòng bàn tay vậy mà bắt đầu nổi lên nhỏ bé hồng mang. Càng đến gần, hồng mang càng rõ hiền, kia hồng mang giống như Mạc Cầu lời nói, hiện ra hỏa diễm văn lộ. Thật đúng là, xì, hắn lời còn chưa dứt vật trong lòng bàn tay đột nhiên nở rộ một mảnh hỏa tinh càng có khói đặc đập vào mặt. Hỏa tinh, hơi khói cũng không nhiều, nhưng không chịu nổi khoảng cách gần. Chỉ là một cái chớp mắt Hoàng Khuê chính là hai mắt mù mắt miệng mũi càng là thụ kích dồn sức đánh lưỡng nhảy mũi. Muốn chết, như thế nào vẫn không rõ tự mình đây là bị nhân đùa nghịch. Tức giận dâng lên, sát cơ sôi trào, hắn thân thể nhất chuyển, bên hông trường đao xuất vỏ trực chạm Mạc Cầu vị trí phương vị. Tuy là nhìn không thấy, nhưng nghe thanh phân biệt vị với hắn mà nói cũng không phải việc khó. Mà sớm tại hỏa tinh nở rộ thời khắc Mạc Cầu đã sớm có động tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn cũng không thừa cơ phát động thế công, mà là vọt hướng góc tường, sau đó duỗi bàn tay trực tiếp thăm dò vào địa hạ. Bạch, hàn mang vọt hiện, một đao một kiếm đã xuất hiện trong tay. Tay cầm binh khí, Mạc Cầu trong lòng cũng là nhất định. Bất kể như thế nào, hiện nay cuối cùng có sức chống cự, tiếp xuống tựu xem ai thủ đoạn cao minh. Dám đùa nghịch ta, chấm, Hoàng Khuê cắn răng gầm thét diện mục dữ tợn, hắc hổ đao pháp mang theo nồng đậm sát khí cuồng nhào mà tới. Chết, Mạc Cầu ánh mắt thiểm động trong miệng quát khẽ, xem kiếm, tiếng quát bên trong cánh tay hắn lắc một cái, hộ hoa kiếm trực tiếp rời khỏi tay, đâm về nhắm mắt Hoàng Khuê. Đồng thời thân thể mình chùn xuống, chân đạp thất tinh, lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở bên phương, một đao im ắng bổ ra. Đương, Hoàng Khuê chém ra một đao, đánh bay hộ hoa kiếm, tiếp tục hướng phía trước vọt mạnh. Mạc Cầu trong mắt vui mừng, trường đao đột nhiên ra tốc. Hô, thấy hoa mắt lại là vọt tới trước Hoàng Khuê lại đột nhiên quay người, mặt lộ dữ tợn một đao bổ tới. Hắn đúng là đã sớm biết Mạc Cầu ẩn thân một bên, này tức đột nhiên biến hướng, cũng làm cho Mạc Cầu giật mình trong lòng. Lại muốn tránh tránh, cũng đã không bị kịp. Phốc, đương, nội giáp, Mạc Cầu hốc mắt nhảy lên. Bảo y hộ thân, Hoàng Khuê càng là trong lòng run lên, trong lòng kinh ngạc cũng không để cho hai người động tác trên tay chậm dần, lăng lệ đao quang vẫn như cũ đan vào một chỗ, chỉ bất quá không hẹn mà cùng né qua ngực bụng nhắm chuẩn cổ họng, thủ đoạn bực này yếu hại. Mạc Cầu chân đạp thất tinh bộ thi triển minh tâm đao, long xà kình điên cuồng phun trào, đã là toàn lực ứng phó. Hắn biết rõ lửa cháy mộc công hiệu tối đa cũng liền có thể mê hoặc đối với phương 3-5 cái hô hấp tuyệt khó bền bỉ. Cái này ngắn ngủi một lát chính là hắn có thể hay không lật bàn cơ hội tuyệt không thể buông tha. Đinh đinh, đương đương, kim thiết giao kích hỏa tinh bắn tung tóe, bộc phát toàn lực Mạc Cầu cắn chặt hàm răng áp chế gắt gao đối thủ. Đao quang như nước thủy triều, đao thế như núi, một chút xíu áp xúc Hoàng Khuê di động phạm vi chặn đường cực kỳ chật vật. Mắt thấy thiên bình một chút xíu hướng Mạc Cầu nghiêng. Bành, một đoàn khói trắng đột nhiên tại Hoàng Khuê trong tay nổ tung, bụi tràn ngập càng khác thường hơn hương đập vào mặt. Mạc Cầu biến sắc vội vàng bước ra lui về phía sau, nhưng một cỗ tê dại cảm vẫn như cỗ tự thân nổi lên hiện. Hèn hạ, vậy mà hạ độc, Mạc Cầu cắn răng gầm nhẹ, đối với Phương Cương mới rõ ràng là dẫn dụ tự mình tới gần, lúc này mới có cơ hội để khói độc phát huy kỳ hiệu. Hạ độc tính là gì? À, Hoàng Khuê mặt lộ đắc ý còn chưa dứt lời dưới, đột nhiên kêu thảm một tiếng, chân trái đột nhiên quỳ xuống đất. Đã thấy một thanh tinh xào tiểu xào liễu diệp phi đao chẳng biết lúc nào đã quán xuyên mắt cá chân hắn. Ám tinh phi trịch, cái này là tập ám kiếm, lưu tinh phi trịch ưu điểm mà thành ám khí chi pháp, thắng ở ẩn nấp, vừa mới từ Mạc Cầu dưới chân vụng trộm phát ra, vô thanh vô tức trực tiếp trúng vào chỗ yếu. Ám khí, cũng vậy, lần này, hai người đều bộ mặt tức giận, đối mắt nhìn nhau, sau đó đồng thời hướng một bên bàn đánh tới. Phía trên kia có tụ nổ, phi đao, cách chương.